Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 465, Hắc Động. Tràng diện một lần vô cùng hỗn loạn, mấy chục vị cấp giới chủ cường giả khí thế hung hung. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu, thì binh bại như núi đổ, ào ào chạy tán loạn, thương vong thảm trọng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại có như thế tồn tại cường đại xuất hiện. Siêu việt cấp giới chủ, chỉ là nhất kích mà thôi, bọn họ liền hoàn thủ lực lượng đều không có. Cái này còn thế nào chiến? Đáng chết, cái này sao có thể? Có cấp giới chủ cường giả kinh hô, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, bọn họ đang lẩn trốn, đều muốn trước tiên rời xa nơi đây. Một cái cũng không thể thả đi. Tần Thư mở miệng, sủng thú nhóm ùa lên, tiến hành đuổi bắt. Tại trong lúc này, Quy Phong tiếp tục xuất thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân nắm giữ hủy diệt tinh thần lực lượng, để những cái kia muốn chạy trốn giới chủ tuyệt vọng. Đây là nghiêng về một bên chiến đấu. Sau một lát, nơi này đều yên lặng. Trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Không có một cái nào cấp giới chủ đào tẩu, Tần Thư cũng bởi vậy thu hoạch hơn 30 giới chủ yêu hạch. Đến lúc này, hắn biết rõ thực lực của mình, đã nơi này thuộc về mạnh nhất, cơ hồ vô địch, thậm chí là không có đối thủ. Ở trong môi trường này, quật khởi là tất nhiên, thế bất khả kháng, thu thập hơn 30 cấp giới chủ yêu hạch. Tần Thư rời đi, sau đó tiếp tục đi săn. Thu thập khiếm khuyết hoàng kim cấp yêu hạch, mà chuyện nơi đây rất nhanh liền để lộ, bại lộ cùng những sinh linh khác trong mắt, bọn họ đều bị hù dọa, cảm giác sâu sắc không tin, hoài nghi chỗ đã thấy một màn đều là giả. Tại cái này về sau, lại có cấp giới chủ cường giả bị giết, một cái tiếp theo một cái, căn bản là không có cách đi ngăn cản. Cuối cùng, không biết đi qua bao lâu, Tần Thư cuối cùng thu thập tất cả cấp giới chủ yêu hạch, có thể tiến hành thăng cấp. Lần này thăng cấp xưa nay chưa từng có, cùng trước kia thăng cấp không giống nhau quá nhiều. Theo 100 viên cấp giới chủ yêu hạch biến mất, mà thăng cấp quá trình cũng rất lâu, ước chừng qua một ngày mới hoàn thành. Thăng cấp về sau hệ thống công năng nhiều hơn không ít. Dung hợp yêu thú phòng tuyến cuối cùng, theo hỗn độn cấp, đến mới một cái cấp bậc, tên là Hắc Động cấp. Tại cái này về sau còn có bao nhiêu đẳng cấp, Tần Thư cũng theo hệ thống cái kia bên trong biết được. Còn có vũ trụ cấp, đây là cái cuối cùng đẳng cấp, cũng là đủ để khinh thường vũ trụ cấp bậc. Chân chính đồng thọ cùng trời đất, mở mắt cùng nhắm mắt ở giữa. Trong thời gian này thời gian, có thể là một cái kỷ nguyên. Trừ cái đó ra, sủng thú không gian khuếch trương lớn gấp 10 lần là tất nhiên. Hơn nữa còn đạt được mới công năng. Những công năng này phần lớn nhằm vào sủng thú ở giữa. Tỉ như sủng thú thị giác, có thể thông qua sủng thú, chỗ đã thấy hình ảnh, lan truyền đến chính mình nơi này. Còn có sủng thú trận pháp, phối hợp thuộc tính khác nhau thiên phú sủng thú, tạo thành cường đại đến sủng thú trận pháp chờ. Không hề nghi ngờ, lần này thăng cấp hữu ích vô hại. Làm xong những thứ này, Tần Thư liền trở về. Rốt cục còn mảnh thế giới này một cái thanh tĩnh, nhưng là khế ước vẫn còn tiếp tục. Mỗi ngày đều tại diễn ra khế ước cùng dung hợp. Thời gian càng ngày càng dài, yêu thú càng ngày càng thưa thớt. Tần Thư lúc này mới thu tay lại. Nơi này đã không thể thỏa mãn hắn, chỉ có địa phương khác mới có thể có tốt hơn tiến triển. Hắn rời đi, các tộc nhân toàn bộ di chuyển đến Quy Phong trên thân, xé rách không gian, tiến vào Hạo Hãn vũ trụ, tiến hành hành trình. Tần Thư trong đầu có một chương vũ trụ đồ, đây là hệ thống thăng cấp sau lấy được, có thể biết được trong vũ trụ bất kỳ địa phương nào. Cái nào cái hành tinh đại lục có sinh linh sinh tồn. Nửa tháng sau, băng lãnh mà tối tăm trong vũ trụ, một quả tinh cầu màu vàng óng trôi nổi ở trong không gian. Phía dưới, có thể nhìn đến một quả tinh cầu màu đen. Phía trên chỉ có một loại sinh vật, cùng loại với thằn lằn. Trưởng thành thì có sử thi cấp thực lực, trong đó mạnh nhất cấp giới chủ, ẩn tàng sâu dưới lòng đất. Oanh, Quy Phong xuất thủ, nhất chảo con rơi xuống. Viên tinh cầu này nổ tung, phía trên sinh mệnh thương vong thảm trọng, một đầu mấy vạn mét lớn lên cự đại thằn lằn xuất hiện. Vảy màu đen dày đặc, sau lưng mọc ra màu đen cánh thịt, giờ phút này lại không đánh mà chạy, huy động cánh hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ chạy trốn. Không dùng Tần Thư lên tiếng, Quy Phong trên thân bay ra mấy chục cấp giới chủ sủng thú. Tốc cực nhanh, đuổi bắt cái này cấp giới chủ cự tích. Sau đó còn có vĩnh hằng cấp sủng thú bay ra, thu thập tinh cầu nổ tung về sau. Tản mát thi thể, còn sống thì khế ước. Tiến hành dung hợp, rời đi giới chủ sủng thú trở về. Mang đến cấp giới chủ cự tích. Đối phương còn sống, thân thể tàn phá không chịu nổi. Thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất một dạng. Tần Thư không quan tâm những thứ này, chỉ cần là còn sống là được. Hắn rời đi, tiếp tục tiến hành đi săn. Vũ trụ phiêu bạt thời gian rất buồn tẻ. Tần Thư cảm giác mình tựa như là máy móc, lại như là tinh không đại ác nhân, khắp nơi chế tạo sinh linh đồ thán. Cho đến có một ngày, hắn thấy được trong tinh không một trận đại chiến. Đó là hai quả tinh cầu ở giữa đại chiến. Song phương thương vong thảm trọng, thi thể trôi nổi tại trong vũ trụ, hướng về xa xôi chỗ sâu lướt tới. Những sinh linh này thuộc về khác biệt văn minh, một loại đến từ chủng tộc, số lượng to lớn, dường như vô tận, một loại sinh mạng khác cùng loại cơ giới tộc, thông qua cường đại vũ khí, tự thân vô cùng nhỏ yếu, nhưng lại áp chế bầy trùng tới gần. Những thứ này đầy đủ dung hợp ra mấy cái cấp giới chủ. Tần Thư thì thào, sau đó để sủng thú tham gia trong đó. Chiến đấu lập tức thay đổi. Theo hai phe giao chiến, đến tam phương hỗn chiến, đến sau cùng hai chọi một, xuất hiện kịch vui giống như chuyển biến. Trong vũ trụ máu tươi hội tụ thành một đầu dòng sông màu đỏ, càng tung bay càng xa, thi thể thất linh bát lạc, đại đa số đều lấy đi. Tần Thư cứ như vậy ngày qua ngày, đi qua nhiều năm, đến về sau hắn dứt khoát để sủng thú đi xử lý. Tự mình lựa chọn cái gì đều mặc kệ. Thời gian trôi qua, hắn có cấp giới chủ sủng thú vượt qua 1000, mà hỗn độn cấp sủng thú cũng có vượt qua 10 đầu tiến hành dung hợp. Trong quá trình này, Tần Thư đi xem một chuyến, đến về sau sẽ tao ngộ địch nhân. Một miệng đại hắc động, như trước đó trong tấm hình chỗ đã thấy giống nhau như đúc hắc động, thôn phệ lấy vũ trụ vật chất. Ở chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu, Tần Thư tận mắt thấy một khỏa cầm giữ có sinh mệnh tinh cầu bị hắc động vô tình thôn phệ. Có thể nhìn đến tại thôn phệ quá trình bên trong, cái kia tinh cầu phân mảnh biến thành ngàn vạn khối vụn, hình thành nồng đậm năng lượng. Mỗi thôn phệ càng nhiều năng lượng, hắc động thì biến đến càng lớn. Bây giờ nó kích thước to lớn, liếc một chút nhìn không thấy bờ duyên, quá mức to lớn. Bao giờ cũng đều có vũ trụ tồn tại tinh thần bị nuốt. Cứ tiếp như thế, vũ trụ biến hư không bất quá thời gian vấn đề. Cái này muốn làm sao làm? Tần Thư nghĩ đến vấn đề này, dù là Quy Phong hiện đang xuất thủ, nói không chừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, sau cùng nuốt chửng lấy rơi. Hắc động tựa như là thâm uyên miệng lớn, khẩu vị vô cùng vô tận, so thao thế còn kinh khủng hơn. Rất khó tưởng tượng hắc động bên trong sẽ là như thế nào tồn tại, là hư vô vẫn là mới vũ trụ, tràn đầy bất ngờ đếm. Tần Thư nếm thử đem một khối to lớn cứng rắn kim loại ném xuống. Kết quả kim loại biến hình, tựa hồ không tồn tại năng lượng, vì vậy không có bị phân giải. hắn tiếp tục nếm thử, dung nhập càng nhiều kim loại, đến một viên cuối cùng đường kính ngàn mét quả cầu kim loại hình thành. Đầu nhập trong lỗ đen, quả cầu kim loại bên trong, có một cái hắn sủng thú, nếu như có thể còn sống sót, có lẽ chính mình thì có thể biết, trong hắc động có cái gì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.